Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 52, trở lại thần thánh đại lục. Góc truyện audio.com. Diệp Bích Ca sau khi từ biệt Diệp phủ liền trở lại thần thánh đại lục. Bây giờ là thời gian của kỳ thí hoàng thất tổ chức diễn ra hàng năm. Mỗi năm sẽ có các đại gia tộc cùng hoàng tử, công chúa hoàng thất tỷ thí. Sân tỷ thí trong hoàng cung rộng lớn và rất hào nhoáng. Người thắng trận sẽ được đưa ra một yêu cầu đến hoàng đế. Năm nay đặc biệt thay đổi quy tắc là mỗi gia tộc tham gia sẽ chỉ chọn duy nhất một thí sinh đại diện tham gia. Danh sách đã được công bố sáng sớm. Tức Mặc gia có Tức Mặc Bích Ca, Phượng gia có Phượng Cửu, Hiên Viên gia có Hiên Viên Minh, Tuyên gia có Tuyên Thừa Phong, Lạc gia có Lạc Tam, người hoàng thất có Đoan Mộc Lỗi, Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Thanh, Đoan Mộc Hoài, Đoan Mộc Trần, Đoan Mộc Y Nhiên, tiếp là thiếu chủ Vân Thiên Sơn Trang Vân Quan Cách, Mặc gia ngũ tiểu thư Mặc Thiên Tuyết, huyền nữ của Bích Lạc Hoàng Triều Bích Lạc Hoa cùng một số con cháu thế gia khác. Bích Lạc Hoàng Triều là triều đình lâu đời và quyền hạn trên Đoan Mộc Vương Triều, nắm giữ cả thần thánh đại lục, là hoàng triều cao quý, nói trước là vẫn không bằng thế lực thần đế kẻo MN hoang mang. Huyền nữ là danh hiệu của cựu công chúa của Bích Lạc Hoàng Triều, là thiên tài được yêu quý nhất của thần ân học viện lớn nhất thần thánh đại lục. Dung mạo xinh đẹp, quyến rũ được xem là đệ nhất mỹ nhân thần thánh đại lục, còn đẹp hơn Tức Mặc Vãn Nguyệt. 17 tuổi, huyền huyễn sư cấp 9 và là ma linh sư cấp 5. Ngoài ra còn là đại dược sư và là một người tu tiên giai đoạn tiểu tiên cấp 5. Thần ân học viện rất nổi tiếng, chuyên đào tạo ra các thiên tài trẻ tuổi. Hiệu trưởng là một lão già đã 70 tuổi và thực lực của lão được biết đến là đứng nhất cao thủ thần thánh đại lục, chính là người tu tiên thượng. Thần cấp 3, ma thánh cấp 2, dược tông, các hoàng tử, công chúa Đoan Mộc Vương Triều cũng là học viên của thần ân học viện và cũng là một trong thập đại thiên tài của thần ân học viện. Đoan Mộc Trần xếp 3, Đoan Mộc Lỗi xếp 4, Đoan Mộc Y Nhiên xếp 5, Đoan Mộc Thanh xếp 6, Đoan Mộc Y Y xếp 7. Đoan Mộc Hoài xếp 8, Trầm Lan Dạ xếp 9, đại tiểu thư Trần Gia ở thần thánh đại lục, đây là ẩn tộc lâu đời, Bàng Đại Long xếp 10, con nhà thương nhân hoàng gia nổi tiếng, Bích Lạc Hoa xếp 2, Bích Lạc Tuyền xếp 1, Bích Lạc Hoàng Triều đại hoàng tử, ca ca của Bích Lạc Hoa, là thiên tài sáng giá của học viện được các lão sư rất chú ý. Cô quyết định sẽ vào thần ân học viện. Căn bản là để cho đỡ chán, học viện sẽ có nhiều điều thú vị hơn, tiện thể có thể đi lịch lãm ở Thánh Ân rừng rậm. Một nơi giàu tài nguyên dược liệu và thần thú mà nhiều người rất muốn vào, nhưng vì là khu rừng được thần ân học viện canh giữ nên không thể bước vào, mà thực lực thần ân học viện rất cao. Tương truyền chỉ có các đệ tử mới được vào lịch lãm hoặc làm nhiệm vụ. Cách chương.